Thánh Vương, chương 231, Người có xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In u một ọc nô m, l, ển yên. T, ỏ Minh Vương móng nhập thần cơ chương 231, Người có xứng. Thanh âm của đại trướng lão công đức vang vọng toàn bộ điện phủ. Hàn quyền cao chức trong, cảnh giới truyền kỳ, nắm giữ công đức điện, nắm giữ bảo khố phải dùng điểm công lao mới đối được. Có thế nội là nắm giữ toàn bộ quyền lực tẩy chính của học viện thiện vị, không có. Người nào có, thể đối kháng với hắn, bằng không khi đối điểm công lao sẽ bị thiệt thòi lớn. Người này tham lam, hung ác, tiếng xấu truyền khắp học viện thiền vị, nhưng mà không ai dám động tới hắn. Là đệ nhất nhân dưới trướng lãnh tụ, mà lãnh tự thì bộ mặc mọi chuyện của học viện thiện vị, tất cả đều do thái tử và nhiều thánh đố của thái tử hội quận lý, chẳng khác nào là một vị hoàng đế. Còn có, một hình tượng khác để ví dụ. Thánh đồ trong học viện là một đám hoàng tử, đại trướng lão này chính là Vắn Vũ Bá Quan và đại thần. Các đại thần bị hoàng tử lôi kéo, thế lực bị tách ra, đại trướng lão công đức đứng về phía thầy tư, mà hiện giờ Dương Kỳ tu luyện đạt tới truyền kỳ, muốn tấn chức là thánh đồ cũng chính là thêm một gã hoàng tử. Cứ như vậy, đại trướng lão công đức nhất định sẽ là người đầu tiến nhảy ra hung hăng chèn ép, cho giữ như thế nào cũng không thế để cho. Dương Kỳ trở thành thánh đồ, bằng không cuộc sống sau này của hắn sẽ không dễ chịu. Quyền lực của thánh đố ngang ngửa với, cứ nhìn người đứng đầu quân tứ hội phong quân tứ uy phong thế nào thì biết, hắn co. Thể gián tiếp phong tỏa công đức điện, bức bách đại trướng lão công đức. Dương Kỳ, người là một tên yếu nghiệt mà cũng muốn tấn chức thánh đồ. Mọi người giết hắn đi, tránh cho học viện thiền vị sau này co. Một tai họa, đại trướng lão công đức tiếp tục gấm lớn. Người này phải giết chết. Sau khi nói xong hắn đột nhiên xuất thủ, năm đầu ngón tay phất một cái, không gian lập tức bị nén lại tạo thành một cái nhà từ chân khí trong suốt xuất hiện ở bên cạnh Dương Kỳ, gián tiếp chụp xuống. Bảy phía trên co, vô số tia chớp mạnh mẽ, một cơn lốc do các loại chân khí tạo thành độ vào đâu Dương Kỳ. Diệt quỷ lối lao, chu diệt tà ma. Đại trướng lão công đức không hổ là người tích cực, chỉ mới xuất hiện đã gấm du. Muốn đánh chết Dương Kỳ. Hắn vừa ra tay đã xuất ra thủ đoạn công kích mạnh mẽ, vận dụng pháo bảo mạnh nhất của bản thân là lối đao. Khí công của hắn đang thi triển là thần công diệt quỷ, truyền chu diệt tà ma, chém giết linh hồn, tiến hành công kích tinh thần từ trong hư không, đối thủ đột nhiên không kịp đề phòng sẽ gặp hoa sát thân. Nhập tu trận khi kia dung hòa với tia chớp và cơn lốc biến thành. Lôi lao, một chiếu này bao phủ Dương Kỳ, rất nhiều người thét lên kinh hãi, không ai ngờ rằng đại trướng lão công đức không quan tâm tới quy định lập tức xuất thủ, muốn tiêu diệt một nhân vật truyền kỳ như Dương Kỳ. Đây là chuyện hy hữu trong ngàn năm qua. Một truyền kỳ là kiêu ngạo của học viện, ai cũng coi trọng, chưa bao giờ bị đại trướng lão đánh chết lu. Xê tấn chức thánh đồ. Thế nhưng hiện giờ đại trướng lão công đức gan lớn ra tay rất nhanh, không kiêng nể gì cả, hắn thấy Dương Kỳ chua co, địa vị gì trong học viện thiền vị, cho dù là truyền kỳ thì hắn vẫn còn quyền sinh quyền sát trong tay. Muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lối lao đáp xuống, một cỗ lực lượng đột nhiên từ thân thế Dương Kỳ xuất hiện, cỗ lực lượng này giống như trăm nghìn núi lửa cùng nhau phun trào, như vạn đạo cực quang xuất hiện trên trời cao, như biển nối điện gấm du. Bao phủ đại địa, như thần ma trên trời giận dữ hàng thế. Ẩm ấm, lối đao kia bị chấn cho nát bấy, toàn bộ nổ tung. Thân thế Dương Kỳ như một cự nhân, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt như điện, sát khí tu. A ra khắp nơi, hắn đưa tay chộp lấy đại trướng lão công đức. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Tại sao có, thể như vậy, pháp bảo của đại trướng lão công đức bị phá vỡ, hắn liền tiếp lui về phía sau, do co. Liên hệ tình thân nền hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay của Dương Kỳ lúc này giống như nắm giữ tất cả, một tay phá không. Tất cả khí lưu đều ngưng tụ vào cơ thể hắn, ai ai cũng cảm thấy một cảm giác đáng. Ẩn ly, cua vào ô u, sự, đúng vậy, là đáng sợ, một bàn tay co. Thể bao phủ linh hồn, co. Thể khiến cho ánh mắt người đó bao phủ thiền địa, chỉ còn lại một bàn tay chẽ trời, chộp lấy càn khốn. Lù. Xê càn khôn bị nắm giữ trong tay cũng chính là lúc Dương Kỳ tóm được đối phương. Không tốt, chết tiệt. Về đột nhiên, phong vân nhị tố xuất thu, hai người đồng thời bắn ra, công kích thẳng vào Dương Kỳ. Thánh học đường chấn động, lực lượng thật lớn đụng thẳng vào nhau, thân thế Dương Kỳ không nhúc nhích tí nào, mà phong vân nhị tố lại bật lui lại một vài bước bảo vệ đại trướng lão công đức ở phía sau. Phong vân nhị tố lực lượng cực kỳ cường đại, phong tố là truyền kỳ biến thứ 3, cường giả hư không biến, mà vận tố là truyền kỳ biến thứ 4, ngữ hận biến, tương đương với vạn ảnh độc hoàng. Hai đại cao thủ này đồng thời xuất thủ, vốn là muốn dạy cho Dương Kỳ một bài học, nhưng mà chi co. Thế cứu được đại trướng lão công đức, Hai người đỡ lấy đại trướng lão công đức, liếc mắt nhìn nhau, họ đều nhận ra sự kinh ngạc trong mắt của đối phương. Dương Kỳ, người dám hạ độc thủ với đại trướng lão công đức, là gan của ngươi thật lớn. Phong Vân Nhị Tố cả giận nói. Người không coi quy định của học viện thiền vị vào đâu, dám thực hiện hàn vi tà ma như vậy sao? Lẽ nào người muốn phản bội môn phái? Phong Vân Nhị Tố là người đầu tiên gây khó khăn với Dương Kỳ, đương nhiên phải đứng ra chỉ trích, lập luận sắc sảo. Đúng là một chuyện cười lớn. Dương Kỳ đột nhiên nở nụ cười lạnh. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy đại trướng lão công đức động thủ trước, ở trong thánh học đường đánh lén ta chẳng qua chỉ phản kích lại mà thôi, các người đảo lộn đen trắng, lật ngược phải trái, đấu co. Khác gì tà ma, hỗn láo, Phong Vân Nhị Tố quát lớn. Người có thân phận gì, đại trướng lão công đức ký thân phận gì? Nếu như ta nhớ không nhầm, thân phận của người bấy giờ vẫn chỉ là một đệ tử tình anh nho nhỏ, kém xa đại trướng lão công đức. Đại trướng lão công đức cho dù muốn trừng phạt người, đó cũng là chuyện đương nhiên. Người cho rằng mình là thánh đố a? Đúng vậy, lúc nãy ta định bắt người là vì trên người người co. Khí tức tà ma, học viện thiền vị chúng ta là danh môn chính phải, làm sao co. Thể dung nạp một tà ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chảm yếu trừ ma, người nhập ma tập kích đại trướng lão, tội không thể tha thứ, tội không thể tha thứ, tất cả trướng lão liền thu tiếu diệt người nầy ồ tiền thiền ni thất từ, thấn dường tam lão, Phong Vân Nhị Tố, chúng ta cùng nhau ra tay giết hắn. Lúc này đại trướng lão công đức lại gấm lên. Ở đây co, rất nhiều hơn đại trướng lão truyền kỳ đứng về phía thai tư là tiền thiền thất từ, thấn dường tam lão, Phong Vân Nhị Tố, còn co, đại trướng lão công đức. Những người này đều đã xác định lập trường, còn những đại trướng lão khác thì lạnh lùng nhìn sự việc, xem chuyện hôm nay sẽ phát triển như thế nào. Bách Hoa Thành Nữ kiến định đứng ở bên giường kỳ, lông mi của nàng đột nhiên dựng lên, lạnh lùng no. Y ngắn, đại trướng lão công đức, ngươi điền rồi à, hôm nay Dương Kỳ tấn chức thánh đố, là một đại sự lớn tới mức nào? Một đệ từ học viện trở thành một cao thủ truyền kỳ, đấy là tin mừng cực lớn của học viện. Hôm nay các người cường thế vũ nhục Dương Kỳ là tập ma, kẹo đánh gội giết, các ngươi làm thế là vì cái gì? Trong lòng các người co, phải đang nghĩ cách loại bộ Dương Kỳ, ta hỏi các người, trong mắt các người ngoại trừ thái tử còn co. Học viện thiền vị nữa không? Bách Hoa Thành Nữ, người đừng co. Vô lễ, người co. Tu vi gì mà dám ở trước mắt chúng ta quát tháo? Đột nhiên, người lớn tuổi nhất trong tiền thiện thất tư là Ngọc Cờ Tử, mớ miệng nói chuyện. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VNE ánh vương móng nhập thần cơ tu vi của người này vô cùng bí hiếm, đã đạt tới truyền kỳ biến thư năm, âm dương biến, tướng đương với đại diệt lão nhân, cho nên địa vị của hắn cao hơn Bách Hoa Thành Nữ rất nhiều, khi mớ miệng là toàn trướng chớ nền yến tỉnh. Ở đây có, rất nhiều đại trướng lão truyền kỳ, nhưng mà cao thủ thực sự là, truyền kỳ biến thư 6 không tới. Bởi vì y uyên kỳ biến thứ 6, cường giả lĩnh vực biến đều đã tiến vào bên trong truyền kỳ, hấp thu chân khí thiền cường địa sát, cô đọng lĩnh vực của mình, ý để đạt tới biến thứ 7, quỷ thần biến. Trong vũ trụ co, vô số phiến thiền địa, mỗi một thiền địa đều không co, đầy đủ 36 khí thiền cường, 72 khí địa sát, càng hấp thu được nhiều thì lĩnh vực của mình sẽ càng cường đại, giờ tay nhấc chân cũng co. Thế xé rách vạn vật. Chính bởi vì truyền kỳ biến thứ 6 đều đang tu luyện, cho nên hiện giờ Ngọc Cờ Tử trong tiền thiền thất tư nghiễm nhiên trở thành nhân vật đứng đầu. Truyền kỳ biến thứ 5, cường giả âm dương biến ớ trong điện phủ này co. Lời nói uy quyền tuyệt đối. Đương nhiên, còn co. Một số đại trưởng lão thực lực tương đương với hắn, thế những số đại trưởng lão này đều thờ ở lạnh nhạt, không nói một lời. Chung quy đội hình của tiền thiền thất tư, thuấn dường tam lão, Phong Vân Nhị Tố và đại trưởng lão công đức đã trở thành tiếng nới quyết định. Ngóc Cờ Tử, người nói cái gì? Bách Hoa Thành Nữ nghe Ngóc Cờ Tử nói như vậy thì vô cùng giận dữ. Ta nói tu vi của người còn yếu, không co. Từ cách ở chỗ này nói chuyện, lui ra cho ta. Ngóc Cờ Tử bị Bách Hoa Thánh Nữ thắng không ít bảo bối trên đại hội luận vộ, hiện giờ đã tìm được cơ hội xả nối tức giận tội gì mà không làm. Bách Hoa Thành Nữ, người mà không lùi xuống đừng trách ta cho người là tà ma ngoại đạo, nhất định sẽ bắt người giam giữ ớ trong vạn ma điện, chịu đựng nỗi khổ quấn ma phệ thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi của người mới là truyền kỳ biến thứ nhất, trong khi ta là truyền kỳ biến thứ năm, âm dương biến, người với ta cách xa một trời một là bùn đen, người cho rằng người co. Thể giúp hắn, Ngóc Cờ Tứ đang dừng tu vi chèn ép người khác. Người, Bách Hoa Thành Nữ giận sôi lên quát. Ngóc Cờ Tử, một ngày nào đó ta sẽ làm thịt người, đích thân làm thịt người. Người dám mắng ta, sắc mặt Ngóc Cờ Tử cũng biến đổi. Tuy rằng chúng ta cùng là đại trướng lao truyền kỳ, thế nhưng nếu người muốn làm thịt ta, ta sẽ giết người tại chỗ, xem người và Dương Kỳ cùng là tà ma ngoại đạo. Trước khi nội ngóc cờ tử đã tiến lên một bước, ánh mắt ậm lệnh, muốn bắt lấy Bách Hoa Thành nữ mà hung hăng vũ nhục. Dù sao chỉ cần lãnh tử không xuất hiện, hắn dựa vào uy thế của thái tử sẽ không co. Ai dám đối nghịch với hắn? Dừng tay, đột nhiên, Dương Kỳ mớ miệng quát lớn. Thế nào? Ngóc cờ tử đứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Kỳ. Cái tên tiếu tà ma nhà người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bảo vệ Bách Hoa Thành nữ đa nhập ma? Cũng có thể, người chỉ cần quỳ xuống thừa nhận mình là tà ma, động thời bo tay chịu choi đề chúng ta giam giữ ớ trong vạn ma điện, đợi thẩm tra, chỉ cần người trong sạch sẽ có một con đường sống, nếu như người không trong sạch sẽ bị chúng ta đánh cho hồn phi phách tán. Cường quyền, trắng trợn dừng cường quyền chèn ép. Nói như vậy là người muốn dùng thực lực của mình áp bức người khác. Dương Kỳ không coi lời nói của Ngọc Cờ Tứ vào đâu, Vân thản nhiên nói. Nếu người muốn vậy cũng không có gì đáng trách, Ngọc Cờ Tứ cười nói. Ở đây không có chỗ cho người giải thích, hôm nay người không thế tấn chức thành thánh đồ. Vậy sao, đập như vậy ta giết ngươi là có thế tấn chức là thánh đồ đúng không? Để xem người có xứng là người ngăn cản ta không? Đột nhiên, một cây trường mấu từ trong địa ngục xuyến thủng hư vô lao thẳng tới yết hầu của Ngọc Cờ Tứ. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.